Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 648 công tâm vì thượng. Cẩm y vệ người rơi xuống đất, Long Phiên Vân tiến lên phục mệnh, đại ly ba người đứng ở mọi người trước mắt, danh kiếm tuấn giật tiêu sái. Làm ở đây thế tộc nữ tử thẹn thùng động lòng người. Ninh Tĩnh Viễn độc lập thanh thấu. Làm không ít nương nương tức giận đến thế tộc công tử trong lòng sao động, mà đại ly, Doanh Hợi. Nhìn bạch y hồng bào đại ly, ánh mắt thoáng một trọn, nhàn nhạt mà cười. Hôm nay phong thanh vân lãng, hoa khai đến vừa lúc, đó là thỉnh ba vị tới dự tiệc. Ba vị nghĩ như thế nào? Thái tử nổi danh, còn có thể như thế nào? Danh kiếm nhìn hắn một cái. Ánh mắt lại đảo qua phụ cận đích xác nở rộ sán lạn phồn hoa tựa cầm. Phản ứng càng đạm, hoa, không thế nào, kia ngữ khí kỳ thật là giống đang nói ngươi không thế nào, và mặt sao ngươi. Danh Hợi không bực, bởi vì danh kiếm thiên phú thực lực còn có địa vị đều không thấp, hắn không thể hướng đối đãi những người khác giống nhau, vung tay lên liền chém nhân ra đầu, ngày sau chờ hắn đăng đỉnh. Không, không cần phải đăng đỉnh. Liền tính là đoạt được kỳ sơn đường đi hạch đệ nhất, liền cũng đủ trà đạp cái này danh kiếm. Đến nỗi Ninh Tĩnh Viễn, Tĩnh Xa biểu muội thế nhưng chịu tới, nhưng thật ra làm ta nơi này bồng tất sinh huy, biểu ca biểu muội. Đại ly não bổ hạ Doanh Hợi người này đối với nữ tính thái độ, đó là bĩu môi, biểu muội cũng ở ngươi con mồi danh sách nội sao? Ninh Tĩnh Viễn nhợt nhạt cười, Đông Cung quang mang là đại tần chi thịnh, cần gì ta tới điểm xuyết. Nàng ánh mắt đảo qua ở chỗ này một ít người, khóe miệng mỉm cười, huống chỉ còn có quán quân hầu cùng nhạn đại gia ở đây. Quán quân hầu, không phải nói quán quân hầu hoắc chuẩn là bảo hoàng phái trung lập sao? Bị thái tử mượn sức. Đại ly nhìn nhìn thanh niên này, lại nhìn về phía kia mềm la xa nữ tử, nhạn đại gia. Người này cực kỳ nổi danh, là đương trường nho đạo đại gia chi nhất. Có thể nói đỉnh, là văn nói một cái cọc tiêu. Xưa nay dẫn thiên hạ nhân vật nổi tiếng văn hào truy sùng, lại không nghĩ rằng là một nữ nhân. Vẫn là một cái diện mạo cùng khí chất đều thập phần không tầm thường nữ nhân, mà quán quân hầu hoắc chuẩn là đương đại võ trường tín ngưỡng, một văn một võ. Đủ có thể thấy lần này Danh Hợi không phải tới chơi chơi mà thôi, chuẩn bị thực sung túc a. Đại ly đứng ở một bên, cũng không nhiều ít tâm tư đi quan sát Đông Cung huy hoàng cùng hoa viên mỹ lệ. Chỉ nhấp nhấp môi, nheo lại đôi mắt, thấy được Doanh Hợi trông lại ánh mắt, một tháng không thấy. Đại ly cô nương nhưng thật ra biến hóa không nhỏ, càng thêm xinh đẹp, cùng đại ly từng có vài lần chi duyên. Phần lớn có thể nhìn ra được tới nàng biến hóa, nhưng là giống Doanh Hợi như vậy trực tiếp lại không khách khí. Lại là không có, người khác thế mới biết đại ly tên, đại ly, tương truyền đại hạ ra một cái kinh. Tài diễm diễm, thiên phú chắc tuyệt người. Đó là ngươi, nhạn đại gia lúc này mới có điểm hứng thú. Phiết quá mặt tới, trong mắt nghiền ngẫm, đối này. Hoắc chuẩn phản ứng là, ngươi là công tử ly hắn muội. Đại ly trả lời là ta, đều là ta, là đại ly a, sớm đã nghe qua nàng thiên phú bất phàm. Cũng là thập phần mỹ diễm, trước mắt xem ra quả nhiên không tầm thường, đều nói nàng, người khác thảo luận không ở đại ly. Đám người suy xét trong vòng, Danh Hợi đã mỉm cười ban tòa, mới vừa vào tòa. Thắng còn phía sau một cái lịch sự văn nhã, cao gầy vấn tóc nam từ đó là chém ra tới, ngoài miệng hai phiết rear map. Làn da thực bạch, tràn đầy một cổ tiểu thụ khí chàng, nhưng là đôi mắt thực tĩnh, cụp mi rũ mắt, giờ phút này khai cường. Điệu khai tịch một đám cung trang mờ ảo. Hương khí tầm tã cung nữ bưng các loại món ngon đi lên. Bàn thượng bày biện, đại ly không nhúc nhích đũa. Chỉ là dù bận vận ung dung đến quan sát đến ngồi vào vị trí người, đối diện. Nhung dã chiều nàng cười lạnh, vì thế đại ly chiều hắn cười cười. Nhìn nhìn lại người khác. Ân, tựa hồ đều là đối nàng có chút địch ý. Nếu không chính là ánh mắt tối nghĩa, nàng sờ sờ cằm. Thoạt nhìn, tựa hồ không được đầy đủ là Doanh Hợi vây cánh. Lại tựa hồ, bên kia mấy cái là Doanh chính người. Xem ra hắn mục tiêu không chỉ có ở ngươi, còn ở Doanh Chính. Ninh Tĩnh Viễn truyền âm nói, Doanh Chính, Đại Ly hãy còn cười. Người kia phía trước chính là bị nàng tức giận đến không nhẹ. Hiện giờ còn chưa tất sẽ qua tới, uống rượu đàm tiếu. Tự hồ một mảnh vui thích, phồn hoa tầm tã, khai đến như thế nùng diễm. Còn có rượu ngon món ngon, mỹ nhân vũ khúc, quả nhiên là cực hảo yến. Đột nhiên, Danh Hợi buông chén rượu, cười, ta chờ tu luyện người. Xem bực này vũ đạo không khỏi quá không thú vị, không bằng tới điểm có ý tứ tới. Đại Ly nhấp một ngụm rượu, cùng những người khác giống nhau, nhìn về phía thằng nhãi này, Danh Hợi ánh mắt đảo qua, mỉm cười, nghe nói Long đội trưởng nơi Cẩm Y vệ có 4 cái kinh tài diễm diễm thủ hạ. Chính là thật sự, Long Phiên Vân tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Đó là đứng ra, bẩm thái tử, 4 người này đích xác không tầm thường, làm cho bọn họ ra tới nhìn xem, đúng vậy, thái tử như vậy. Vừa nói, Đại Ly rõ ràng cảm giác được đối diện những cái đó thế tộc người sao động. Đặc biệt là nữ nhân, đều thập phần nhảy nhót, 4 người này là Cẩm Y vệ tứ đại vệ thiếu tướng. Tuổi trẻ thật sự, đều ở trăm tuổi tả hữu, nhưng là năng lực phi phàm, công tích hiển hách, quân hàm đã cùng Long Phiên Vân không sai biệt lắm. Danh chấn ung đều hồi lâu, liền Tần Hoàng đều đối bọn họ tán thưởng có thêm. Vốn dĩ cũng nên là tham gia Kỳ Sơn đường đi hạch, lại bởi vì chức năng nơi không thể tham gia, là sợ bị Kỳ Sơn quán cấp thọc gậy bánh xe. Đại Ly chửi thầm, nếu không sai biệt lắm, kia Long Phiên Vân, thái tử có mệnh, bọn họ còn có thể không tới. Ninh Tĩnh Viễn ngữ khí nhàn nhạt, lại có hơi trào ý. Đại Ly mỉm cười, khó trách kia Long Phiên Vân có chút vui mừng. Nguyên lai là có thể hồ tạ oai vũ à, thực mau. Đại Ly liền thấy được nổi tiếng ung đều tứ đại vệ đem. Vô tình, thiết thủ, máu lạnh, truy mệnh, ngao ngao ngao, nhân loại đã vô pháp ngăn cản ta cẩu huyết. An tĩnh im lặng vô tình, tuấn giật phi phàm, cao lớn anh đĩnh thiết thủ, mặt vô biểu tình, cao gầy lạnh băng máu lạnh. Người như hàn kiếm, mỉa mai trương dương truy mệnh, mặt mày mỉm cười, 4 người này vừa ra tràng, thế tộc các tiểu thư liền sao động lên, Đại Ly nghe thấy được ngo ngoe dục dịch đến theo đuổi phối. Ngẫu hơi thở, lại cẩn thận một ngắm 4 người, tức khắc bóp cổ tay, người cũng đã lớn thành như vậy, người làm những cái đó tội phạm sao mà chịu nổi. Doanh Hợi thưởng thức chén rượu. Tiểu Đạo, các ngươi 4 người này nhưng thật ra thiên tư đều không tầm thường, thực lực cũng là không kém, vì ta hoàng tộc nguyện trung thành, công tích xa xỉ, nhưng là các ngươi vừa lúc vô duyên tham gia Kỳ Sơn đường đi hạch, chính là có tiếc nuối. Nếu vô tình 4 người còn không biết Doanh Hợi tâm tư, như vậy bọn họ cũng liền không đến mức ở trong quan trường lăn lộn. Vì thế động tác nhất trí nhìn về phía Đại Ly 3 người bên này, tiếc nuối tự nhiên là có. Bất quá hiện tại có tham gia Kỳ Sơn đường đi hạch 3 người đưa tới cửa tới, các ngươi chính là muốn lãnh giáo một phen. Đại Ly 3 người cũng trong lòng biết rõ ràng, đây là Doanh Hợi muốn thăm dò xuất quan sau bọn họ thực lực. Kỳ thật Đại Ly cảm thấy như vậy hành động có chút không phù hợp Doanh Hợi người này cuồng ngạo tự phụ tính tình, quá cẩn thận. Bất quá nếu người đều đã tới, đối phương cũng có định ý, như vậy cười hì hì truy mệnh nhìn về phía Đại Ly, nghe nói ngươi thiện tốc độ sẽ ảnh huyền ảo, vừa vặn ta là tốc huyền ảo, không bằng chúng ta nhiều lần tay chân tốc độ, chỉ so tốc độ không đánh nhau. Đại Ly nheo lại đôi mắt, vừa muốn trả lời, máu lạnh chậm rãi rút ra trên eo kiếm, kiếm chỉ Danh Kiếm, nếu ngươi ta đều là kiếm khách, như vậy cũng chỉ có thể so sánh kiếm. Danh Kiếm nghe vậy, đôi mắt đều không nâng một chút, chỉ lẳng lặng uống rượu, rượu vào hắn lương bạc môi, một chút nhiễm đạm mân hồng môi, không có hứng thú, không nghĩ đánh liền không nghĩ đánh. Không đánh chính là không đánh, đây là Danh Kiếm, thậm chí không cho Doanh Hợi mặt mũi. Doanh Hợi cười, tươi cười trong sáng, lại chậm rãi trầm thấp, Danh Kiếm, máu lạnh cùng ngươi một trận chiến chính là cực kỳ thích hợp. Hãy còn nhớ rõ năm đó, Điệp Nhẹ Vũ vì ngươi thù địch giết chết, chết ở ngươi trong lòng ngực. mà máu lạnh cũng vừa lúc như thế. Người thương chết ở trong lòng ngực các ngươi kiếm, đều vì người thương nhiễm huyết. Các ngươi kiếm, đều là thù hận chi kiếm. Đây là các ngươi kiếm khách số mệnh, nếu nói phía trước vẫn là Doanh Hợi khách sáo quan trường lời. Nói, như vậy hiện tại hắn đã xé xuống khách sáo dối trá. Lộ ra lạnh băng răng nanh, hướng tới danh kiếm trong lòng yếu ớt nhất thương chỗ cắn hạ. Danh kiếm uống rượu chén rượu dừng lại. Mí mắt một thương, đại ly thậm chí cảm giác được vô cùng lạnh lẽo hơi thở. Từ danh kiếm thân thể giật tràn ra tới, Ninh Tĩnh Viễn nhíu mày. Danh Hợi này nhất chiêu, quá tàn nhẫn, quá độc, quá, danh kiếm đã đứng dậy. Xinh đẹp mà thon dài như ngọc ngón tay dừng ở trên chuôi kiếm. Dương mắt nhìn về phía máu lạnh, mặt vô biểu tình, máu lạnh cũng là mặt vô biểu tình, đại ly cảm thấy. Này hai người chi gian, tất nhiên muốn chết đi một người, nếu là danh kiếm giết chết máu lạnh. Liền ý nghĩa danh kiếm Sơn Trang muốn hoàn toàn cùng hoàng tộc là địch, nếu là danh kiếm chết. Như vậy, quả thực quá hảo bất quá. Đại ly theo bản năng đến nhìn về phía danh kiếm trên eo treo thằng kết. Nàng phía trước đó là nhiều lần lưu ý này ngoạn ý. Còn nghĩ tất nhiên là một nữ tử thâm tình tặng cùng. Không nghĩ tới. Thật là a, chỉ là đều không phải là hài kịch kết cục. Mà là bi tình xong việc người yêu thương chết ở chính mình trong lòng ngực. Vẫn là bị chính mình thù địch giết chết. Nhưng thật ra thật đả thương người mà có thể ra loại này thủ đoạn bức cho danh kiếm động thủ Doanh Hợi. Này tâm không thể nói không ác độc ầm. Danh Hợi dùng chén rượu nhẹ gõ hạ bên sườn bầu rượu. Như là tự rót tự uống. Nheo lại đôi mắt. Nhìn về phía Ninh Tĩnh Viễn. Biểu muội, ta làm ngươi xem một người. Nhưng hảo, hắn phía sau bạch diện nam tử hơi hơi mỉm cười. Vỗ vỗ tay. Liền từ phía sau lầu các trung. Đi ra một cái nam tử, hoa y cẩm phục. Khuôn mặt Ninh Tĩnh Viễn sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, ở đây thế tộc cũng là ồ lên biến. Sắc là hắn. Không phải đã chết sao, người này ngũ quan cùng Ninh Tĩnh Viễn lớn lên có 5 phần tương tự. Tuấn giật trắng thuần thật sự. Giờ phút này ngậm nhàn nhạt cười. Đi qua cái kia đường đi, tư thái ung dung hoa quý. Ánh mắt trong sáng, hắn đi tới. Một bên chiều Ninh Tĩnh Viễn cười. Tiểu muội, còn nhớ rõ đại ca. Không nghĩ tới đi, ta không chết kia cười. Như thế trong sáng say lòng người. Giống như sở hữu thiếu nữ đều khuynh tâm đại ca ca nhà bên, tươi cười ấm áp. Ôn nhu, có thể vuốt phẳng thiếu nữ sở hữu miệng vết thương. Có thể thế nàng che mưa chắn gió, nhưng là chờ thiếu nữ lớn lên. Hết thảy đều thay đổi, đã từng ấm áp, biến thành nhất lãnh khốc lưỡi dao sắc bén, đâm vào không phải ngươi ngực. Đó là ta trong lòng, leng keng. Ninh Tĩnh Viễn bàn tay chén rượu thật mạnh dừng ở trên bàn. Ra nẻ, cái bàn cũng ra nẻ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.